Ta nghĩ một chút biện pháp. Giang Nhan tức giận trên tay Lâm Vũ hung hăng bấm một cái. Cách chương.